Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Dương Kiếm Phong lựa chọn. Nga. Lưu Dung lên tiếng, không lại tiếp tục nói chuyện. Nhìn Lưu Dung biểu tình, Lâm Tu có thể từ ánh mắt của nàng nhìn ra ra một loại u oán. Chỉ sợ là chính mình cứu Nhiễm Quang Bưu, nhưng mà lại không cứu bọn họ, trong lòng có một cổ oán hận đi. Chẳng qua Lâm Tu cũng không lại cho nàng giải thích cái gì, vẫn luôn vong hồn mà thôi, oán hận chính mình liền oán hận chính mình bái. Bất quá cái này Dương Kiếm Phong, người là thật không sai. Đại nhân, chúng ta đây không thể đầu thai, cũng không thể sống lại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Kiếm Phong cau mày dò hỏi. Lâm Tu nói, hoặc là chính là đương du hồn giã dược, chờ ngươi Dương Thọ hết thời điểm đi địa phủ đầu thai, hoặc là lựa chọn theo ta đi, ta nghĩ cách làm ngươi dùng mặt khác một loại hình thái sống sót. Một loại khác hình thái sống sót. Dương Kiếm Phong cau mày. Ân. Chẳng qua biến thành cái loại này hình thái, lúc sau liền không khả năng lại đầu thai chuyển thế, chính ngươi suy xét hảo đi. Lâm Tu nói thẳng nói. Dương Kiếm Phong thử tính hỏi. Kia, nếu biến thành ngươi nói cái loại này hình thái, ta có thể báo đáp cha mẹ ta sao? Lâm Tu theo như lời, chính là làm Dương Kiếm Phong tu luyện dược tu công pháp. Một cái dược tu muốn trợ giúp người thường kia quả thực là quá đơn giản bất quá. Có thể. Lâm Tu gật đầu. Hơn nữa ngươi sẽ đạt được người thường không có năng lực, nhưng là còn có một chút. Nếu lựa chọn tu luyện kia về sau nhất định phải nghe ta. Trên thế giới không có ăn không trả tiền cơm chưa, tuy rằng thưởng thức Dương Kiếm Phong cá tính, nhưng là Lâm Tu cũng không có khả năng không ràng buộc cho hắn cung cấp tu luyện công pháp, tu luyện tài nguyên. Không thành vấn đề, chúng ta đáp ứng rồi. Dương Kiếm Phong nghe thấy đời này còn có thể hiếu kính cha mẹ, đã thực thỏa mãn. Không, ngươi nói sai rồi, không phải các ngươi, là ngươi. Lâm Tu sửa đúng nói. A. Lưu Dung nhìn Lâm Tu. Đại nhân, vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể tu luyện, ta liền không được. Không vì cái gì. Lâm Tu cũng không có cùng Lưu Dung nói thêm cái gì. Cũng đích xác không có gì rất lớn nguyên nhân, liền bởi vì Lưu Dung vừa rồi cái kia ánh mắt, Lâm Tu chẳng lẽ còn có thể dưỡng một cái bạch nhãn lang lưu đến về sau cắn chính mình. Hiện tại Lưu Dung chính là một cái bình thường vong hồn, chính mình đứng ở chỗ này làm nàng cắn, nàng cũng đến băng rớt hai viên nha. Nhưng nếu nàng tu luyện lúc sau đâu? Lâm Tu tự hỏi không phải cái gì thánh nhân, loại này tổn hại mình còn không có chỗ tốt sự tình cũng sẽ không đi làm. Hừ, ta đã sớm biết ngươi người này không có hảo tâm, cố ý không cứu chúng ta, đơn giản chính là muốn cho Tiểu Phong cho ngươi làm trâu làm ngựa, Tiểu Phong, chúng ta đi. Lưu Dung cắn răng tùy hứng nàng quay đầu liền đi. Dương Kiếm Phong một người ngốc lăng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Chính mình duy nhất lo lắng chính là phụ mẫu của chính mình, hiện tại thật vất vả có cơ hội báo đáp cha mẹ nhiều năm dưỡng dục chi ân, nhưng muốn bởi vì Lưu Dung từ bỏ cơ hội này sao? Cắn răng, Dương Kiếm Phong vẫn là đối Lâm Tu Cúc một cung. Đa tạ đại nhân cứu chúng ta ra tới, bất quá tu luyện sự tình, vẫn là thôi đi, Tiểu Dung có chút không cao hứng. Đi thôi, cơ hội cho ngươi giữ lại, khi nào nghĩ thông suốt trở về tìm ta là được. Lâm Tu phất phất tay. Đối mặt trở thành tu luyện giả, phàm thoát tục dù hoạt đều có thể kiên trì đứng ở chính mình bạn gái bên kia. Dương Kiếm Phong thực sự là một cái trọng cảm tình người. Đa tạ đại nhân. Dương Kiếm Phong lại lần nữa khom lưng, vội vàng đuổi theo. Hiện tại xã hội luôn là thích bằng ác độc tâm thái tới phỏng đoán người khác, giống tiểu tử này như vậy trọng cảm tình người, không nhiều lắm. Lâm Tu lắc đầu nói. Tu ca, Bưu ca tỉnh, ngươi chạy nhanh đi lên nhìn xem đi. Trương Khải lúc này từ bệnh viện bên trong chạy ra tới đối Lâm Tu kêu lên. Lâm Tu nghe vậy cũng đem Dương Kiếm Phong cùng cái này Lưu Dung sự tình vứt tới rồi sau đầu, vội vàng hướng tới bệnh viện bên trong chạy tới. Phòng bệnh bên trong vẫn là một cổ thật mạnh nước sát trùng hương vị. Xem bên trong lộn xộn, giống như có rất nhiều người đã tới bộ dáng. Bởi vì Bưu ca chết mà sống lại nhân cố, vừa rồi trực ban bác sĩ tất cả đều lại đây, nghe nói cái này bệnh viện viện trưởng lúc này đang ở mặc quần áo, hướng bên này đuổi đâu. Trương Khải cấp Lâm Tu giải thích nói. Lâm Tu gật đầu, hoàn hồn loại này ở bọn họ tu luyện giới thoạt nhìn thực bình thường sự tình, đối với thế tục gian người tới nói, lại tựa như thần tích. Tắt thở, không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng, 20 phút người đều có thể cứu trở về tới, còn có cái gì là không thể cứu trở về tới. Tu ca, Khải ca. Nhiễm Quang Bưu cố hết sức ngồi dậy, bài trừ tươi cười. Em, cho các ngươi thêm phiền toái. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Lâm Tu lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tu ca, những cái đó bắt cóc em, là người nào? Nhiễm Quang Bưu dò hỏi. Lâm Tu nghĩ nghĩ, nói. Ta giáo tổ chức. Khó trách đâu, em nhìn đến nhiều người như vậy cùng em cùng nhau bị trảo. Nhiễm Quang Bưu lo lắng hỏi. Kia những người khác đâu? Bị cứu sao? Nhiễm Quang Bưu tính cách chính là như vậy, đại ngốc cái thực quan tâm người khác. Cười khổ một chút, Lâm Tu nói. Ngươi nha, vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi, vận khí của ngươi thật đúng là đủ kém. Ngồi xe hồi trường học bị nói minh người trộm tới, thật vất vả bị chính mình cứu ra đi, còn ở bệnh viện gặp được một con nữ ruột câu hồn, này tỷ lệ, vé số đều không có như vậy cao đi. Nhiễm Quang Bưu sờ sờ đầu, ngây ngô cười nói. Em không có việc gì, em thân thể vững chắc đâu. Em bà ngoại nói, em thuộc miêu, có 9 cái mạng. Khó trách đâu, đều có thể khởi tử hồi sinh. Trương Khải không biết sự tình chân tướng, còn tạp đi miệng nói. Ngươi này 9 cái mạng thuộc tính là như thế nào tới? Ân. Nhiễm Quang Bưu suy nghĩ hảo một trận. Em cũng không biết. Lâm Tu nhìn cái này tên ngốc to con cũng là hết chỗ nói rồi, nếu không có ta ở, 9 cái mạng đều không đủ ngươi lăn lộn. Ngày mai nếu có người muốn phỏng vấn ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi có 9 cái mạng, liền nói ngươi gì cũng không biết là đến nơi. Lâm Tu nhắc nhở một câu. Vì sao? Nhiễm Quang Bưu tò mò hỏi. Như thế nào còn có người tới phỏng vấn ta? Ngươi đừng động, nghe ta là được. Lâm Tu nhìn Nhiễm Quang Bưu, nghĩ thầm nói. Ngươi nhà nếu là thật nói ngươi có 9 cái mạng kia cũng đừng nghĩ đi học, phỏng chừng đến bị quốc gia chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Bất quá vừa rồi hảo kỳ quái, ta làm giấc mộng, mơ thấy ta bị một con hung ba ba nữ ruột cấp bắt đi, sau lại vẫn là ngươi đã cứu ta đâu. Nhiễm Quang Bưu vui tươi hớn hở nói. Lâm Tu có chút buồn cười, lại không dám cười ra tới. Đến, nếu là biết chân tướng, cái này trung thực Nhiễm Quang Bưu không chừng dọa thành gì dạng đâu, làm hắn tưởng giấc mộng, khá tốt. Trương Khải, nơi này ngươi xem, ta đi về trước ngủ. Lâm Tu duỗi cái lười eo nói. Trương Khải gật đầu. Không thành vấn đề, đúng rồi, ngày mai thực sự có người muốn tới phòng vấn Bưu ca. Ta nào biết đoán. Lâm Tu chừng hắn một cái. Ai, không phải, ngươi cấp cái tin chính xác, nếu là có người tới phòng vấn chúng ta, ta cũng hảo đổi thân quần áo trang điểm một chút. Trương Khải nói, muốn tới phòng vấn cũng là phòng vấn Bưu ca quan ngươi đánh sắm. Ngươi tưởng thượng phi thành vật nhiễu còn trang điểm. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Đường đoạn tắc đoạn. Lâm Tu trở lại trường học, cũng liền ngủ 2 cái giờ tả hữu thời gian, đã bị Sở Nam cấp siêu tỉnh. Tu ca, ngươi chừng nào thì trở về? Phòng ngủ môn không phải đều đóng sao? Sở Nam kinh ngạc hỏi. Lâm Tu ngáp một cái. Ân. Phiên cửa sổ tiến vào. Phiên cửa sổ. Sở Nam ngẩn người. Nơi này chính là 5 tầng. Ăn, ngươi đi trước đi, ta lại tiếp theo ngủ một lát. Lâm Tu không có quá lớn yêu thích, liền thích ăn ngon cùng ngủ. Ngày hôm qua vội cả đêm, 2 cái giờ kia đủ hắn ngủ. Dù sao đều xin nghỉ, hôm nay buổi sáng có đi hay không đi học đều giống nhau, dù sao đi học cũng là ngủ. Nhìn Sở Nam đi ra môn lúc sau, Lâm Tu liền lôi kéo chăn che đầu tiếp tục ngủ lên. Qua đại khái 10 tới phút tả hữu, phòng ngủ môn lại bị người cấp đẩy ra. Đại Đồ lười, lên ăn cơm. Ngay Tiểu Đồng thanh âm vang lên. Lâm Tu vốn dĩ đã ngủ rồi, nghe thế thanh âm tức khắc bị bừng tỉnh lại đây. Đứng lên thân làm lên, quay đầu nhìn về phía Ngây Tiểu Đồng, chỉ thấy Ngây Tiểu Đồng ăn mặc giáo phục, bưng một cái chén, bên trong cháo chính mạo hiểm nhiệt khí, một cái tay khác thượng còn bắt lấy mấy cái bánh bao. Ui, nha đầu chết tiệt kia, nơi này chính là nam sinh phòng ngủ, ngươi là như thế nào lưu tiến vào? Lâm Tu vô ngữ nói. Hì hì. Ngây Tiểu Đồng kiều miệng cười. Ta liền nói cho ký túc xá A-di-ca-ca ta sinh bệnh, ta tới cấp ngươi đưa bữa sáng. Nam sinh nếu muốn tiến vào nữ sinh phòng ngủ, đó là khó như lên trời. Nhưng nữ hài tử muốn tiến nam sinh phòng ngủ, chỉ cần là có lý do chính đáng là được. Chạy nhanh sấn nhiệt ăn đi, ta trở về đi học. Ngay Tiểu Đồng đem cháo cùng cháo phóng tới trên bàn, liền rời đi. Vừa rồi buồn ngủ quá nồng, Lâm Tu còn không có cảm giác. Lúc này thấy nóng hầm hập cháo cùng bánh bao, bụng cũng là không biết cố gắng kêu lên. Đồng thời, Lâm Tu trong lòng cũng là ấm rào rạc. Nha đầu này, khi nào học được quan tâm người đều. Nói thầm một câu, bưng cháo, cầm lấy bánh bao gió cuốn mây tan liền ăn lên. Người khác đều nói ăn no muốn ngủ, Lâm Tu lại là ở ăn qua lúc sau, đã không có buồn ngủ. Không có chuyện gì, tìm Trịnh Tử Phàm đi cũng không sai biệt lắm là thời điểm làm hắn nhập quan thanh tu. Lâm Tu nỉ non nói một tiếng. Trịnh Tử Phàm trong khoảng thời gian này cũng coi như là đối chính mình hữu cầu tất ứng, lớn lớn bé bé sự đều làm được thỏa đáng. Có thể giúp một phen, Lâm Tu cũng sẽ không buồn xỉn. Lấy ra điện thoại trực tiếp cấp Trịnh Tử Phàm đánh qua đi. Ui, lại đây tiếp ta. Ta thử giúp ngươi đột phá nhập đạo cảnh. Ở điện thoại kia đầu Trịnh Tử Phàm thanh âm kích động. Chủ nhân, ngươi chờ ta lập tức đến. Cắt đứt điện thoại, Lâm Tu ở trong trường học đi bộ lên. Đi học thời gian, người vẫn là tương đối thiếu, toàn bộ trường học đều phi thường an tĩnh. Hôm nay dương quang vừa lúc, gió nhẹ không táo, hảo thời tiết làm Lâm Tu tâm tình càng thêm thoải mái. Lâm Tu đồng học. Đột nhiên, ở Lâm Tu sau lưng, vang lên một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mộng Điệp chính hướng tới chính mình chạy chậm lại đây. Như thế nào? Có việc. Ngươi không đi học sao? Lâm Tu dò hỏi. Bạch Mộng Điệp ở Lâm Tu phía trước 5-6 mễ vị trí dừng lại, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Lâm Tu. Lâm Tu, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu theo đuổi ngươi. Nga! Nghe được Bạch Mộng Điệp nói, Lâm Tu không có chút nào ngoài ý muốn, nàng tâm tư, Lâm Tu đã sớm xem minh bạch. Bạch Mộng Điệp cắn răng, chính mình đau khổ suy nghĩ hào cả đêm, mới hạ quyết tâm lại đây thông báo, kết quả phải đến như vậy một cách nhàn nhạt, nga. Chẳng sợ Lâm Tu cự tuyệt, hoặc là nói chính mình ý nghĩ kỳ lạ, cũng so như vậy bình tĩnh tới hào. Còn có mặt khác sự sao? Nếu không có việc gì, ta liền đi rồi. Chẳng lẽ cái kia kêu Lý Hàm Thu thật sự có tốt như vậy sao? Bạch Mộng Điệp nhìn không được hỏi. Lâm Tu đang chuẩn bị bán ra đi bước chân ngừng lại. Tiểu Đồng nói cho ngươi. Ân. Chính là nàng nói cho ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể phủ nhận sao? Ngươi thích Lý Hàm Thu. Bạch Mộng Điệp trầm giọng nói. Lý Hàm Thu chỉ là nghe được tên này. Lâm Tu là có thể hồi tưởng khởi lúc trước nàng ôn nhu một mặt, rõ ràng tuổi so với chính mình còn nhỏ, lại so với trong cô nhi viện mặt bất luận cái gì một cái hài tử đều càng hiểu chuyện. Rất nhiều thời điểm, mụ mụ không ở cô nhi viện đều là Lý Hàm Thu cho đại gia nấu cơm. Ha ha, không sai, ta thật là thích nàng, này có cái gì hảo phủ nhận. Quan ngươi chuyện gì? Lâm Tu một hồi lâu phục hồi tinh thần lại hỏi ngược lại. Nàng nơi nào hảo? Ta nơi nào so ra kém nàng? Bạch Mộng Điệp kiên trì nói. Thật ngượng ngùng, ở trong mắt ta, ngươi nơi nào đều so ra kém nàng. Lâm Tu vấy vấy tay. Ta xin khuyên ngươi, vẫn là đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, ta còn có việc, liền không nói. Nhìn Lâm Tu rời đi bóng sáng, Bạch Mộng Điệp kêu lên. Lâm Tu, ta ta sẽ làm ngươi yêu ta. Ăn, cố lên. Lâm Tu đối Bạch Mộng Điệp dựng lên một cái ngón tay cái, không hề quay đầu lại. Ô ô. Bạch Mộng Điệp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Nghe được mặt sau truyền đến tiếng khóc, Lâm Tu trong lòng thở dài. Lại nói tiếp, Lâm Tu đối với Bạch Mộng Điệp cũng không có gì đặc biệt chán ghét cảm giác, tuy nói tính cách là có chút điêu ngoa, nhưng dù sao cũng là Bạch gia thiên kim tiểu thư, từ nhỏ nuông chiều từ bé, có điểm tính tình thực bình thường. Sở dĩ Lâm Tu thái độ sẽ biểu hiện như vậy kiên quyết, là bởi vì Lâm Tu trong lòng rõ ràng ở cảm tình loại chuyện này thượng là không thể hảo ngôn khuyên bảo. Nếu là như vậy, khả năng sẽ làm Bạch Mộng Điệp trong lòng có hy vọng. Đương đoạn bất đoạn tất chịu này hại, nếu không thích, vậy đến cho thấy chính mình thái độ. Nếu không thích nhân gia còn cho nàng theo đuổi chính mình hy vọng. Đó chính là hại người hại mình. Đi đến trường học cửa, vẻ mặt hưng phấn Trịnh Tử Phàm đã sớm đã chờ đợi bên ngoài. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Trịnh Tử Phàm một trương mặt già cười đến sáng lạn vô cùng. Ăn, đi thôi, đi ta cái kia bờ biển biệt thự. Lâm Tu công đạo nói. Nơi nào an tĩnh là cái hảo địa phương. Trịnh Tử Phàm gật đầu trực tiếp ngồi trên điều khiển vị. Không biết có phải hay không hưng phấn nguyên nhân Trịnh Tử Phàm hôm nay lái xe độ đều bất đồng dĩ vãng, dọc theo đường đi đều là 100 nhị trở lên, nhìn thấy đèn đỏ liền sấm, rất có lúc trước Nicolas lớn mật phong phạm. Thực mau, liền đến Lâm Tu bờ biển biệt thự. Đây là cấp chấp sự chuyên môn xứng nhà ở, mặc dù là ngày thường Lâm Tu không ở nơi này trụ, cũng sẽ mỗi ngày đều có người lại đây quét tước mà sống. Vào phòng về sau, Lâm Tu khắp nơi nhìn thoáng qua hỏi. Chấp sự trụ nhà ở, hẳn là đều sẽ có mật thất đi, nơi này mật thất ở nơi nào? Chủ nhân ngươi cùng ta tới. Ta mang ngươi đi. Trịnh Tử Phàm ở phía trước dẫn đường. Trước kia Thôi Sán ở chỗ này trụ thời điểm Trịnh Tử Phàm không biết đã tới bao nhiêu lần, ngựa quen đường cũ liền đẩy ra một phiến tủ quần áo môn, lộ ra một cái thang lầu tới. Mật thất, liền tại đây phía dưới. Trịnh Tử Phàm nói. Lâm Tu gật đầu. Đi thôi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Điều cả. Cái này mật thất phía dưới cũng chỉ có thể nói sạch sẽ trống trải. Đại khái 100 tới cái bình phương diện tích bên trong trên cơ bản không bãi thứ gì, chỉ có ở góc vị trí bày một cái sofa. Chủ nhân, không biết ta nên muốn như thế nào làm mới có thể đột phá nhập đạo. Trịnh Tử Phàm cấp khó săn nổi hỏi. Nhập đạo đối với Trịnh Tử Phàm cái này vây ở nhất phẩm tu vi vài thập niên người tới nói chỉ sợ là suốt đời theo đuổi. Duyên thọ chỉ là một phương diện, nhưng cùng nhập đạo lựa chọn, liền tính là nhập đạo một ngày, ngày hôm sau liền chết, Trịnh Tử Phàm cũng sẽ lựa chọn nhập đạo, nhìn xem chính mình mong đợi suốt đời cảnh giới, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sáng nghe đạo tịch chết đủ rồi. Những lời này có thể thực tốt hình dung ra Trịnh Tử Phàm tâm tình. Nói thật đi, ngươi tu vi đã sớm đã đạt tới đột phá nhập đạo cảnh thực lực, sở dĩ thật lâu không thể đột phá, cùng ngươi tâm thái có quan hệ. Lâm Tu đạm thanh nói. Tâm thái. Trịnh Tử Phàm sửng sốt. Lâm Tu gật đầu. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác được chính mình quá mức với chỉ vì cái trước mắt. Tâm thái đã hoàn toàn dị dạng. Tâm thái gì dạng sao? Trịnh Tử Phàm vẫn là lần đầu nghe được người khác nói như vậy, dò hỏi. Chẳng lẽ có thể hay không đột phá cảnh giới cùng tâm thái cũng có quan hệ? Nhập đạo, nói là cái gì? Cũng không phải một mặt biến cường, lại biến cường. Từ giờ trở đi, ngươi liền tại đây gian trong mật thất mặt đả tỏa, cái gì đều không cần làm, không cần muốn đi yêu đạo khảo hạch sự. Không cần tưởng đột phá nhập đạo sự, phóng không thể xác và tinh thần. Muốn ở chỗ này ngồi bao lâu? Khống chế chính mình cái gì đều không nghĩ, rất khó đi. Trịnh Tử Phàm nhíu mày nói. Lâm Tu cười nói. Nếu một hai phải tưởng gì đó lời nói, ngẫm lại chính ngươi khi còn nhỏ đi. Ta khi còn nhỏ. ăn, khi còn nhỏ sự tình. Lúc trước Lâm Tu đột phá nhập đạo thời điểm, hắn sư phó chính là như vậy giáo. Giống như là Lâm Tu theo như lời như vậy, Trịnh Tử Phàm nhiều năm trước tới nay không có nhập đạo, trên thực tế ở trong lòng hắn đã hình thành ma chướng. Không bỏ giống ruột thần, là căn bản không có khả năng nhập đạo. Khi đó Lâm Tu nhưng không có nhiều như vậy kỳ quái ý tưởng, sư phó làm như thế nào làm, chính mình liền như thế nào làm, cũng liền một ngày tả hữu, Lâm Tu liền tự nhiên mà vậy đột phá tới rồi nhập đạo cảnh. Cho nên thật làm Lâm Tu cấp Trịnh Tử Phàm nói ra cái nguyên cớ, Lâm Tu trên thực tế cũng nói không tốt. Ngươi trước tiên ở nơi này thử xem đi, nếu thật sự không được, ta lại nghĩ cách giúp ngươi trì hoãn thọ nguyên. Lâm Tu nói. Sư phó lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, ta cũng chỉ có thể cho ngươi cung cấp phương pháp, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không thành công, chủ yếu vẫn là chính ngươi. Ta hiểu được, đa tạ chủ nhân. Trịnh Tử Phàm cũng không có mặt khác phương pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Tu. Ăn, ngươi liền ở chỗ này an tính tu luyện đi, ta về trước trường học. Lâm Tu nói, là. Trịnh Tử Phàm lên tiếng, nhắm hai mắt lại, không hề nói nhiều. Lâm Tu cũng không quấy rầy hắn, nhấc chân đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại tính thất môn. Ra cửa sau, giãn ra một chút gân cốt. Chậm gì gì trở về đi. Lại nói tiếp, Lâm Tu thật đúng là thực chờ mong cái kia ma sáu cấp chính mình có thể chế tạo ra một thanh cái gì thương tới. Một cái có thể cùng Tây Vương là địch ma tu, lại há là nhược bối. Duy nhất làm Lâm Tu có chút không nghĩ ra chính là, chính mình cái kia sư huynh rốt cuộc ở nơi nào. Rời đi thời điểm, sư phó nói làm chính mình đi tìm hắn, rồi lại không nói cho chính mình sư huynh tên họ, nói là cái gì gặp mặt là có thể nhận ra tới. Tên diện mạo cũng không biết như thế nào nhận. Không chỉ có là sư huynh còn có Trần Kiến Vũ, Lý Hàm Thu, không biết khi nào mới có thể có bọn họ hai cái tin tức. Thở dài, bất chi bất giác, Lâm Tu cũng đã đi trở về tỉnh Hải bên cạnh. Tỉnh Hải là vùng duyên hải thành thị, ở thành thị bên cạnh có đại lượng bắt cá mà sống người. Uy phong mang theo nhàn nhạt mùi cá, Lâm Tu lúc này mới nhìn đến chính mình đi tới giao dịch thị trường. Đại lượng ngư dân làn da bị phơi đến ngăm đen, sinh hoạt đều không dễ dàng. Đang chuẩn bị rời đi nơi này, đánh xe hồi trường học Lâm Tu, lại đột nhiên nghe được ầm ý thanh âm. Nhìn phía trước vây lên đám người, người đều là hiếu kỳ, Lâm Tu cũng không ngoại lệ, dù sao không có việc gì, nhìn xem náo nhiệt bái. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Tu đi tới đám người bên ngoài. Khóc. Khóc cái cằn cỗi mau tháng này nguyệt thuê nếu là lại không giao, ta cho ngươi đi bồi ngươi nhi tử tin hay không? Một cái bá đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái thân cao mã đại tráng hán ở trong đám người mặt quát. Ở tráng hán phía trước có một cái gầy yếu ngăm đen trung niên nam tử, chính hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Điêu ca cầu xin ngươi, ta nhi tử đã qua đời, tức phụ bởi vì việc này cũng bị bệnh, nguyệt thuê sự tình cho ta chậm rãi đi. Hừ, các ngươi bọn người kia ở địa bàn của ta bán đồ vật, giao tiền không phải theo lý thường hẳn là. Mỗi người đều giống ngươi giống nhau nói những cái đó đạo lý lớn, ta về sau còn thu không thu tiền. Nói ngắn lại, tiền cần thiết lập tức cho ta đúng chỗ. Điêu ca lạnh giọng nói. Điêu ca, lão Dương nhi tử qua đời, tức phụ ngã bệnh, ngươi liền thông cảm một chút đi. Chính là, việc này chúng ta đại gia hỏa đều có thể cho hắn làm chứng. Một đám vây xem tiểu thương ở đồng tình tâm sử dụng hạ cũng đều một đám đối với Điêu ca khuyên. Điêu ca mắt lạnh đảo qua đám người. Thế nào? Vừa rồi lão tử không nghe rõ, các ngươi ai ngờ giúp hắn giao tiền có phải hay không? Lời vừa nói ra, đám người vừa rồi còn lửa nóng trường hợp, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Y vào người nhiều. Hỗ trợ nói vài câu lời hay đối với những người này tới nói cũng đã xem như tận tình tận nghĩa. Giúp lão Dương giao tiền. Nói giỡn đi, nhà ai nhật tử cũng không dư giả. Suy xét hào sao. Uy cá mập vẫn là giao tiền, con ngươi tuyển một cái. Điêu ca không nhanh không chậm điểm thượng một chi yên, hít mây nhà khói đối kia lão Dương nói. Điêu ca thật không phải ta không giao kia tiền. Là ta tức phụ cứu mạng tiền. Lão Dương cắn răng nói. Ta thấu, lão tử nói không hảo xử có phải hay không? Điêu ca cũng là cái tính tình nóng này, một chân liền đá tới rồi lão Dương trên vai. Tức khắc đem lão Dương đá đến ngã xuống đất không dậy nổi. Một đám tiểu thương nhìn đến cảnh này, một đám chỉ có thể là thở dài một tiếng, không dám mở miệng, sợ chọc giận Điêu ca tạp chính mình bát cơm. Điêu ca một chân giống như còn không hết giận, còn tưởng tiếp tục đối lão Dương thi hành hành hung. Nói thật, Lâm Tu thật không phải cái ái lo chuyện bao đồng người, nhưng là hắn loại tính cách này người ở thời điểm này cũng thật sự là nhìn không được. Hai bước vọt đi lên, chảo một cách đã bắt được Điêu ca huy lên nắm tay. Huyên đệ, có chút qua tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhà ai không có cách đen đuổi thời điểm. Lâm Tu mở miệng nói. Từ đâu ra vương bát đàn, dám quản lão tử sự, không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Điêu ca nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, muốn đem tay từ Lâm Tu nơi nào rút ra, nhưng lúc này hắn lại phát hiện chính mình tay bị Lâm Tu bắt lấy, giống như bị kìm sắt bắt lấy giống nhau, căn bản là không động đậy. Ta không ở ngươi nơi này hỗn, ngươi quản không được ta. Lâm Tu một phen buông ra tay. Đột nhiên buông tay dưới kia Điêu ca không ổn định thân thể, ngược lại là đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Đánh lén. Nắm có chút phát đau tay, Điêu ca cắn răng nhìn Lâm Tu, gật đầu. Ha ha. Nhìn không ra tới vẫn là cái người biết võ, hảo tiểu tử, có loại, ngươi cho ta chờ. Tựa như phim truyền hình bên trong những cái đó tiểu vai ác giống nhau, lưu lại một câu lúc sau, Điêu ca xoay người liền đi. Tiểu tử, đa tạ ngươi, chẳng qua ngươi vẫn là nhanh lên rời đi này một mảnh đi, Điêu ca người kia, chúng ta người thường không thể trêu vào. Ngồi dưới đất lão Dương hảo tâm khuyên bảo. Lâm Tu nhìn thoáng qua hắn. Không có việc gì đi. Không gì sự. Lão Dương lắc đầu nói. Lâm Tu ngồi xổm bên cạnh, duỗi tay sờ soạng một chút lão Dương cánh tay. Có thể là bởi vì dinh dưỡng bất lương nguyên nhân, bị Điêu ca đạp một chân trực tiếp đem hắn cánh tay cấp đá chật khớp. Nhìn trên mặt treo mồ hôi chịu đựng đau đớn nói chính mình không có việc gì lão Dương, Lâm Tu trong lòng không cấm trầm mặc. Này đó giấy rùa sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót người mới là thật sự giản dị, không muốn cho người khác trêu chọc phiền toái. Nhìn một chút thực mau liền hảo. Lâm Tu nhẹ giọng nói, một bàn tay ấm ở lão Dương trên vai, một cái tay khác lôi kéo cổ tay của hắn. Chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm Tu dùng sức một xả. Một trận thanh thúy sắc tiếng vang lên. Lão Dương chật khớp cánh tay đã bị Lâm Tu cấp an trở về. Có chút không thể tin tưởng lay động một chút tay, lão Dương nghi hoặc nói. Tiểu tử, ngươi là bác sĩ. Ngạch, xem như đi. Lâm Tu trở về một câu. Ngươi là người tốt. Lão Dương bài trừ vẻ tươi cười nói. Lão Dương, ngươi còn cười được đâu, đắc tội Điêu ca, ta xem ngươi vẫn là mang ngươi tức phủ chạy đi. Chính là, gia hỏa kia tàn nhẫn độc ác. Nếu là thật sự làm ra sự tình gì, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Một đám vây xem tiểu thương sôi nổi khuyên bảo lên. Lão Dương tươi cười tức khắc là càng ngày càng xấu hổ. Cái kia Điêu ca, là người nào các ngươi như vậy sợ hắn? Lâm Tu nhíu mày hỏi. Là chúng ta thị trường này quản lý giả, hắn bối cảnh hậu trường ngạnh thật sự chọc giận hắn thật sự có khả năng sẽ bỏ mệnh. Lão Dương thở dài nói. Ta mệnh, sao liền như vậy khổ? Lâm Tu vô ngữ, thế đạo này, một cái bán hàng rong quản lý nhân viên đều như vậy hoành sao? Mộ Nhiên gian, Lâm Tu đột nhiên liếc tới rồi một bóng người, ngạch không đúng, một cái rùa ảnh. Ở cách đó không xa một cái âm u đường tắt, chỉ thấy Dương Kiếm Phong rơi lệ đầy mặt đứng ở chỗ nào, muốn chạy tới, lại liên tiếp bị ánh mặt trời cấp chiếu xạ trở về. Ánh mặt trời thứ này đối với Dược Tu tới nói không có gì ảnh hưởng, nhưng là đối với Dương Kiếm Phong như vậy vong hồn, lại là đủ để cho này hồn phi phách tán đồ vật. Tiểu tử này, như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Tu kỳ quái nghĩ đến. Từ từ, Dương Kiếm Phong còn có này đã chết nhi tử lão Dương. Chẳng lẽ nói, Dương Đại Thúc, ngươi nhi tử tên gọi là gì? Lâm Tu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Dương Kiếm Phong, đều do ta, không năng lực kiếm tiền, từ nhỏ tạm chấp nhận chưa cho hắn ăn được uống tốt, mấy ngày hôm trước dinh dưỡng bất lương trực tiếp cơn sốc đã chết. Lão Dương cắn răng nói. Nghe thế lão Dương nói, Lâm Tu sửng sốt, dinh dưỡng bất lương, cơn sốc tử vong. Chẳng lẽ đây là bệnh viện cho hắn cách nói? Như vậy ngoài ý muốn tử vong dưới tình huống bệnh viện mặc kệ có hay không trách nhiệm, nhiều ít đều là sẽ bồi thường một chút tiền, nhưng là xem lão Dương hiện tại quấn bách bộ dáng, xem ra là bị bệnh viện lừa dối. Ngươi trước vội đi, đợi lát nữa ta lại qua đây tìm ngươi. Lâm Tu công đạo một câu, hướng tới cái kia hẻm nhỏ đi đến. Đại nhân cảm ơn ngài. Cảm ơn ngươi giúp cha ta. Lâm Tu vừa đi tiến ngõ nhỏ, Dương Kiếm Phong trực tiếp đối Lâm Tu quỳ xuống, nước mắt ngăn không được lưu. Lên! Nam nhi dưới trứng có hoàng kim, không có việc gì quỳ cái gì quỳ. Lâm Tu quát! Bị Lâm Tu vừa uống, Dương Kiếm Phong mới đứng lên. Nhìn Dương Kiếm Phong, Lâm Tu trong lòng cảm thán, người này quá nặng tình nghĩa, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Liền giống như cái kia Lưu Dung, Lâm Tu có thể nhìn ra tới nàng tâm lý tuyệt đối có rất sâu nặng mặt âm u. Dương Kiếm Phong cùng nàng ở bên nhau về sau tuyệt đối sẽ có hại, nhưng chính là này trọng tình nghĩa tính cách, Dương Kiếm Phong sẽ vứt bỏ Lưu Dung. Đại nhân, ta tưởng tu luyện, ta muốn biến cường, ta muốn bảo hộ cha mẹ ta. Dương Kiếm Phong ngữ khí kiên định nói. Lâm Tu ha hà cười. Như thế nào? Ngươi không suy xét Lưu Dung cảm thụ sao? Tiểu Dung. Dương Kiếm Phong sửng sốt, ngay sau đó còn nói thêm. Ta tin tưởng nàng có thể lý giải ta. Ta điều kiện, ngươi có thể đáp ứng sao? Lâm Tu còn nói thêm. Dương Kiếm Phong trịnh trọng gật đầu. Có thể, chỉ cần đại nhân dạy ta bản lĩnh, làm ta có thể hiếu kính cha mẹ, về sau ta Dương Kiếm Phong này mệnh chính là đại nhân ngài. Hảo, chờ sự tình kết thúc lúc sau, lại nghĩ cách làm ngươi tu luyện sự tình. Lâm Tu nói, nhìn về phía bên ngoài. Tìm phiền toái người tới đâu? Ở bên ngoài, một đám người ồn ào, đại khái mười mấy cái bộ dáng, một đám cầm trong tay vũ khí ùa vào bán hàng rong bên trong, mục tiêu thẳng đến Dương Kiếm Phong phụ thân mà đi, đi đầu, đúng là kia Điêu Ca. Kia tôn tử đâu? Làm hắn lăn ra đây cho ta. Trốn! Trốn có thể giải quyết vấn đề sao? Điêu Ca thanh thế mười phần giống lớn lên. Sao, dám động Điêu Ca, hôm nay thế nào cũng phải hạ hắn một cái tay. Tiếp theo điều tay. Lão tử đã lâu không có giết người, hôm nay không đem hắn ném ở trong biển uy cá mập, ta bắt tay cho ngươi. Mặt sau một đám lưu manh kiêu ngạo lớn tiếng nói lên. Mà lúc này lão Dương cùng một đám tiểu thương một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái này tư thế, ai có thể chống đỡ được? Ai, một đám tiểu thương trong lòng càng là yên lặng thở dài, con lão Dương lần này, là thật sự tài, vừa rồi đánh người kia tiểu tử đã lưu, Điêu Ca trừ bỏ tìm hắn hết giận còn có thể tìm ai? Ui, tôn tử nhóm, ra ra tại đây đâu, đừng tìm. Lâm Tu thanh âm vang lên. Điêu Ca đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tu nhẹ nhàng dựa nghiêng trên hẻm khẩu vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ. Cười. Còn dám cười. Lão tử muốn cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Điêu Ca sợ Lâm Tu đào tẩu, một cách bước xa đi đầu liền vọt qua đi. Giơ lên trong tay khảm đao đối với Lâm Tu nghênh diện liền chém đi lên kia động tác, không hề có lưu thủ, hiển nhiên là muốn mệnh chiêu thức. Không ít tiểu thương không đành lòng nhìn đến huyết bắn đương trường tình cảnh đều là nhắm hai mắt lại. Chẳng qua lão Dương lại là khẩn trương khép không được mắt. Thực mau, lão Dương trên mặt khẩn trương biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy Lâm Tu chân đột nhiên cao cao nâng lên kia tốc độ làm Điêu Ca đều không có phản ứng lại đây, mặt trực tiếp liền đụng vào Lâm Tu 42 mã trên chân. Thình thịch. Điêu Ca trực tiếp bị đá phiên, ngạch không đúng, phải nói là đâm phiên trên mặt đất. Răng cửa đều rớt hai viên. Điêu Ca. Một cái thủ hạ thấy thế, tức khắc quát. Hảo tiểu tử, còn dám đánh lén. Cái này kêu đánh lén sao? Lâm Tu phiết miệng vô ngữ nói, cảm tình các ngươi chém người, nhân ra còn cái tay đã kêu đánh lén. Đứng ở cái này làm cho các ngươi chém, mới là bình thường kịch bản. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Vương Văn. Một đám tên côn đồ kêu gào đối Lâm Tu vọt. Lâm Tu cười một chút, xoay người hướng phía sau ngõ nhỏ chạy đi vào. Ai, cái này tiểu tử thảm, cái kia ngõ nhỏ, chính là cái ngõ cụt căn bản không mà chạy. Một cái tiểu thương nhìn đến Lâm Tu hành động cho rằng hắn muốn chạy trốn chạy, tức khắc lắc đầu thở dài nói. Lão Dương nói. Đại gia hỏa chạy nhanh hỗ trợ báo nguy, đừng thật làm này tiểu tử không xong hỏa. Lão Dương, nếu gia hỏa kia giúp ngươi hấp dẫn điêu ca lực chú ý, ngươi liền bước ra xuất hiện đi, báo nguy. Ngươi cảm thấy điêu ca thật sự sẽ xảy ra chuyện gì? Lão Dương sắc mặt run rẩy một chút, trước kia điêu ca tại đây con phố thượng cuồng tấu một cái tiểu thương thời điểm bọn họ liền báo quá cảnh, chẳng qua căn bản không có gì dùng. Ngày hôm sau điêu ca liền cùng cái giống như người không có việc gì ra tới, không chỉ có như thế, lúc ấy báo nguy người. Lão Dương bọn họ lúc sau căn bản là không có tái kiến quá. Nghe nói là bị điêu ca đánh gãy chân ném trong biển đi. Trong đầu hiện lên này đó hồi ức, lão Dương lắc lắc đầu. Nhân ra là giúp ta xuất đầu mới lọt vào khó, bất luận như thế nào cũng không thể nhìn nhân ra bị người sống sờ sờ đánh chết. Ngươi nếu là sợ hãi, liền đem điện thoại cho ta mượn, ta tới đánh. Chẳng qua mới từ bên cạnh kia tiểu thương trong tay tiếp nhận điện thoại, liền thấy được Lâm Tu giống như người không có việc gì từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Này đó tiểu thương không có nhìn đến Lâm Tu thân thủ, nhưng là ngồi ở đầu ngõ điêu ca, chính là tận mắt nhìn thấy đến chính mình đám kia tiểu đệ là bị thế nào treo lên đánh. Liền tính lại có thể đánh, cũng không đến mức mười mấy người, liền chạm vào đều không gặp được một chút đi. Điêu ca nuốt nuốt nước miếng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta kêu Lâm Tu, nếu ngươi tưởng trả thù nói tùy tiện tới là được. Lâm Tu liếc liếc mắt một cách điêu ca, không chút nào để ý nói. Lâm Tu đúng không, hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Điêu ca gật gật đầu ngồi dậy liền hướng phía sau chạy tới. Liền xem cũng chưa lại nhiều liếc hắn một cái, Lâm Tu trực tiếp đi tới lão Dương trước người. Dương thúc, ta là Dương Kiếm Phong bằng hữu. Ngươi là Kiếm Phong bằng hữu? Lão Dương có chút kinh ngạc. Lâm Tu gật đầu. Cái kia A-di không phải sinh bệnh sao? Ngươi dẫn ta đi xem đi, ta có lẽ có biện pháp chữa khỏi nàng cũng nói không chừng đâu. Ngươi nói chính là thật sự. Lão Dương có chút không thể tin tưởng nói, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới vừa rồi Lâm Tu hai hạ liền đem chính mình tay cấp sửa đúng bộ dáng. Nói không chừng cái này Lâm Tu thật sự có thể chữa khỏi chính mình lão bà. Không thử xem, như thế nào biết đâu. Lâm Tu nói. Đa tạ ngươi tiểu tử, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta kêu Lâm Tu. Ta trước thay ta ra lão bà cảm ơn ngươi. Lão Dương nói kéo Lâm Tu tay liền hướng trong nhà chạy tới. Một cái không lớn làng trài cũng liền mười mấy nhà. Mới vừa đi đến cửa thôn, Lâm Tu liền nhìn đến cửa thôn ngồi một cái sắc mặt trắng bệch phụ nữ, đang ở nơi nào bổ võng. Bần cùng nhân gia, không có người thành phố như vậy quý giá, đảo cũng không thể nói không quý giá, chỉ là không có kia quý giá tiền vốn. Mặc dù là sinh bệnh, sống cũng không thể rơi xuống. Khụ khụ. Lão Dương, này bên cạnh cái này tiểu tử là... Phụ nữ thấy Lâm Tu hai người trở về, mở miệng đối Lão Dương hỏi. Đây là Kiếm Phong đồng học, Lâm Tu, hắn là cái bác sĩ, nghĩ đến thử xem có thể hay không xem trọng bệnh của ngươi. Lão Dương mở miệng nói. Lâm Tu, đây là Kiếm Phong mụ mụ, Vương Văn. Vương A-di ngươi hảo. Vương Văn phất phất tay. Đều nhiều ít năm bệnh cũ, sao có thể chỉ đến hảo, cũng đừng đi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. A-di, ta chữa bệnh, không thu tiền. Lâm Tu lắc đầu nói. Lão bà, nhân gia Lâm Tu cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi khiến cho hắn hảo hảo cho ngươi xem đi. Lão Dương khuyên bảo một câu. Kia, vậy được rồi. Vương Văn bài trừ vẻ tươi cười buông xuống trên tay võng. Nên như thế nào chị? Ta trước nhìn xem ngài là bệnh gì. Lâm Tu nói, đi lên trước một phen cầm Vương Văn mạch đập. Một lát, Lâm Tu mày liền nhíu lại. Tay mới vừa phóng tới Vương Văn mạch đập thượng, Lâm Tu liền cảm giác được một cổ hàn khí. Cốt hàn. Kỳ thật xem như tương đối thường thấy bị bệnh, trường kỳ sinh hoạt ở bờ biển loại này ẩm ướt thôn trang nhỏ bên trong, nhiễm như vậy bệnh xem như bình thường. Nhưng là Vương Văn cốt hàn thật sự là quá nghiêm trọng. Trong xương cốt thậm chí đã hướng ra phía ngoài lộ ra hàn khí. Như vậy đi xuống chỉ sợ nếu không bao lâu, nàng cả người máu đều sẽ lạnh băng đọng lại, thật muốn tới rồi lúc ấy, thần tiên đều khó trị. Nhìn Lâm Tu vững vàng mày không nói gì, Lão Dương cùng Vương Văn hai người cũng không hảo quấy dày. Một hồi lâu, Lâm Tu mới dần dần mở miệng nói. A Di, ngươi này bệnh, vì cái gì không còn sớm điểm trị? Nếu sớm một chút trị, hẳn là vấn đề không lớn. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Vương Văn mới cười khổ nói. Lúc ấy đi xem bác sĩ, nhân gia liền nói cho ta cần thiết đến dọn ra cái này làng trài, ở trong thành tìm cái khô giáo nhà ở chỗ mới được, bất quá nhà của chúng ta điều kiện ngươi cũng thấy rồi, nào có tiền nhàn rỗi đi trong thành mua phòng ở. Nói nữa, nơi này ly hải gần, đánh cá cũng phương tiện. Đều là ta không bản lĩnh, làm ngươi chịu khổ. Lão Dương trầm giọng nói. Vương Văn tâm thái nhưng thật ra khá tốt, trắng Lão Dương giống nhau. Nhiều năm như vậy đều lại đây, nói này đó có ý tứ gì? Lâm Tu kia này bệnh, ngươi rốt cuộc có thể hay không chỉ? Lão Dương đối Lâm Tu dò hỏi. Lâm Tu gật đầu. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Nghe được Lâm Tu nói, Lão Dương cùng Vương Văn càng là giật mình. Vì Vương Văn này bệnh, không biết chạy nhiều ít bệnh viện, không có một cái bác sĩ dám giống Lâm Tu như vậy vỗ bầu ngực nói có thể trị. Nơi này không quá phương tiện. Đến trong phòng đi thôi. Lâm Tu nói. Vương Văn chân cẳng, đã không thể bình thường đi đường, Lão Dương nâng nàng, mới cố hết sức đi trở về trong nhà. Có chén sao? Lâm Tu hỏi một chút. Có. Lại nghèo, ăn cơm ra hỏa cũng không có thể thiếu. Lão Dương nghe được Lâm Tu nói, vội vàng tìm mấy cái chén tới. Lão Dương cùng Vương Văn tò mò nhìn Lâm Tu, không biết hắn muốn thế nào dùng chén tới chữa bệnh. Lâm Tu ngón tay nhẹ nhàng ở một cái chén nhỏ bên trong bắn ra, tức khắc dâng lên một đoàn màu trắng ngọn lửa tới. A gì? Ngươi vé vào trên giường là được. Ân. Vương Văn gật đầu làm theo. Ở nàng bò hảo sau, Lâm Tu cầm chén trực tiếp ấm ở nàng trên vai. Khống chế được băng linh dược hỏa trực tiếp chui vào Vương Văn ở trong thân thể. Thứ gì? Vương Văn có một ít cảm giác kinh hô một tiếng. A-di đừng sợ, thực mau thì tốt rồi. Lâm Tu nói xong, liền cũng không nói chuyện nữa, tập trung toàn bộ tinh thần. Khống chế băng linh dược hỏa, bắt đầu cấp Vương Văn loại trừ cốt cách bên trong hàn khí. Kêu Lão Dương lấy cái chén lại đây, bất quá là Lâm Tu dùng để làm che giấu đồ vật thôi, thật lại nói tiếp, có hay không cái này chén, hiệu quả đều giống nhau. Chữa bệnh, chủ yếu vẫn là dựa băng linh dược hỏa. Băng linh dược hỏa vốn chính là âm hỏa, hấp thu những cái đó hàn khí, cũng không có gì gian nan địa phương. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả, Huy Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 125, không cho ngươi làm ác nhân. Duy nhất khó khăn địa phương liền ở chỗ đối với băng linh dược hỏa. Vương Văn chỉ là một người bình thường, ở hấp thu hàn khí thời điểm, nếu một cách không cẩn thận, liền khả năng bị băng linh dược hỏa cấp ngộ thương. Thời gian dần dần trôi đi, Lâm Tu trên trán cũng dần dần xuất hiện mồ hôi. Một bên Lão Dương không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng cũng không có ra tiếng quấy rầy. Đại khái một giờ lúc sau, Lâm Tu mới mở mắt cầm chén từ Vương Văn trên người dịch khai. Hào! Lâm Tu xoa xoa cái trán hãn. Loại này sống quả thực là quá mệt mỏi. Vương Văn không thể tưởng tượng hoạt động một chút tay, ngay sau đó xuống giường đứng thẳng. Lão bà, ngươi đã khỏe. Lão Dương kinh ngạc nhìn Vương Văn. Này quả thực là quá thần kỳ, Lâm Tu, ngươi là làm sao bây giờ đến? Vương Văn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Chính mình bệnh, chính mình là nhất rõ ràng, từ trước một đoạn thời gian bắt đầu, Vương Văn liền cảm giác chính mình chân căn bản không chịu chính mình khống chế, giống như là tê liệt giống nhau. Liền đơn giản rút cái vải, ngạch không đúng, rút cái chén, liền đem này bệnh cấp trị hết. Tổ truyền bí mật, không tiện báo cho. Lâm Tu xả cái dối nói. Thật là không biết nên thế nào cảm ơn ngươi mới hảo. Lão Dương nắm Lâm Tu tay. Lâm Tu lắc đầu. Muốn tạ liền tạ Dương Kiếm Phong đi, là hắn sinh thời làm ơn ta tới chữa khỏi A-di. Nhắc tới Dương Kiếm Phong, vui sướng tâm tình cũng bị hóa tan, hai phu thê đôi mắt đều là ửng đỏ lên. Dương đại ca, không hảo, bên ngoài tới một đại bang người, phỏng chừng là hướng các ngươi tới. Đột nhiên, cửa vang lên tiếng đập cửa. Cái này làng trài người trên cơ bản cũng đều là bắt cá mà sống, phía trước ở hải sản thị trường, lão Dương đắc tội điêu ca sự tình, bọn họ cũng đều đã biết. Lúc này mấy chục cá nhân hướng về phía làng trài đi tới, không phải tìm lão Dương phiền toái, lại là tìm ai đâu. Này bang gia hỏa. Lão Dương cắn răng quay đầu đối Lâm Tu nói. Lâm Tu, ngươi đến nhà của chúng ta hầm trốn một chút, chờ bọn họ rời đi trở ra. Dương Thúc, những người đó hẳn là đều là hướng về phía ta tới, ngươi cùng A-di vẫn là đừng tham dự. Lâm Tu phất tay nói trực tiếp đi ra nhà ở. Lóa mắt vừa thấy quả nhiên là 30-40 đại hán kết bè kết đội hướng tới bên này đi tới. Xem ra vẫn là không đánh đau còn dám tới. Lâm Tu mặt lộ vẻ cười lạnh, bay thẳng đến đám kia người đón đi lên. Kia 30-40 đại hán cùng nhau đi tới, từ xa nhìn lại thật là thanh thế mười phần. Ngược lại là Lâm Tu đạm bạc thân mình, với này đối lập, hoàn toàn liền không ở một cái cấp bậc thượng. Đi đầu người cũng chính là hơn 30 tuổi. Ui, ngươi chính là Lâm Tu sao? Ăn chính là ta, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Lâm Tu dừng lại bước chân. Vốn dĩ Lâm Tu đều đã làm tốt đấu võ chuẩn bị, ai ngờ đến chính mình nói mới vừa nói xong, đối diện kia đi đầu nam tử đối với chính mình cúc một cung. Tu gia, này, đây là gì tình huống? Đi đầu nam tử kêu xong, phía sau đám kia người cũng đều đi theo kêu lên. Tu gia, ở thời điểm này, Lâm Tu mới nhìn đến ở đám người mặt sau bị trói vô trói lại tới điêu ca. Hơi một suy tư, Lâm Tu liền nghĩ thông suốt. Các ngươi là bạch bốn người. Là. Ta là tứ gia thuộc hạ kiếm cơm ăn, Tu gia kêu ta với Dương là đến nơi. Đi đầu nam tử bài trừ tươi cười nói. Lâm Tu chỉ mặt sau điêu ca. Kia cái này cũng là bạch bốn tay phía dưới người. Không phải, hắn là ta thủ hạ. Với Dương trên mặt tươi cười không ngừng, trong lòng lại là vẫn luôn ở trong tối mắng điêu ca cái này vương bát đản. Phía trước bạch bốn dẫn người đi trường học cửa giúp Lâm Tu đánh nhau sự tình, với Dương cũng biết. Giống bạch tứ gia như vậy thân phận có thể bang nhân đi trường học cửa đánh nhau kia quan hệ đến nhiều thiết. Với Dương đã sớm cấp phía dưới người chào hỏi qua, về sau ở tỉnh Hải gặp được kêu Lâm Tu đều vòng quanh đi. Ai ngờ đến cái này điêu ca hôm nay chạy đến chính mình trước mặt tố khổ, nói là có người ở hắn địa bàn nháo sự còn đem hắn tiểu đệ cấp tấu một đốn. Dựa theo dĩ vãng với Dương Niệu tính tuyệt đối lập tức thao ra hỏa giúp huyên để báo thù, chẳng qua ở thao ra hỏa phía trước, với Dương hỏi nhiều một câu đối diện kêu gì. Đến chi cùng điêu ca phát sinh mâu thuẫn người là Lâm Tu lúc sau, với Dương tức khắc luống cuống, việc này làm không tốt. Là phải bị cái này điêu ca liên lụy. Không dám bẩm báo cấp tứ gia, với Dương trực tiếp liền đem điêu ca trói vô, mang lại đây tạ tội. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm phiền toái đâu. Lâm Tu nói thầm một câu. Tu gia nói giỡn, ta nào dám. Với Dương nói. Còn thỉnh tu gia ở tứ gia trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, sự tình hôm nay, ta thật là không biết tình. Tính, đem người cho ta mang lại đây. Lâm Tu nói. Với Dương quay đầu lại. Đem Vương Điêu cho ta áp lại đây. Bị mang lại đây Vương Điêu cũng không có phía trước kia kiêu ngạo ương ngạnh khí thế, đối với Lâm Tu trực tiếp liền quỳ xuống. Tu gia, là tiểu nhân sai rồi, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, vòng tiểu nhân một mạng đi. Có mắt không thấy Thái Sơn ngoạn ý, hôm nay lão tử phế ngươi một cái tay, làm ngươi phát triển trí nhớ. Với Dương trong tay cầm khảm đao đối với Vương Điêu tay trái cánh tay liền phải trực tiếp chém đi lên. Chợt vừa nghe với Dương nói hình như là thực hung tàn, nhưng là phía dưới có minh bạch lý lẽ huynh đệ đều rõ ràng. Với Dương là ở bảo Vương Điêu chọc tới bạch tứ gia cái kia trình tự nhân vật, muốn ngươi một cái mệnh quả thực cùng chơi giống nhau. Phế một cái tay tổng so ném mệnh hảo đi. Lâm Tu lại là tay vừa nhấc con ngăn cản với Dương này một đao. Tu gia, ngài đừng cản ta cho ngươi hết giận. Với Dương quát. Lâm Tu lắc đầu. Phế một cái cánh tay. Có phải hay không quá nhẹ nhàng? Ta nhớ rõ người nào đó phía trước kêu gào muốn đem ta ném đến trong biển uy cá mập. Nghe được Lâm Tu nói, với Dương đám người sắc mặt tức khắc khó coi lên. Vương Điêu càng là vội vàng nói. Tu gia, ta vừa rồi không biết là ngài, ta nếu là biết cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám, người không biết vô tội, ngài liền giơ cao đánh khẽ đi. Ha ha, không biết là ta, nếu hôm nay không phải ta đổi thành mặt khác hảo tâm người hỗ trợ, có phải hay không hiện tại đều đã vào cá mập bụng. Lâm Tu ngôn ngữ sắc bén hỏi ngược lại. Một câu đem Vương Điêu sặc đến nói không ra lời. Vấn đề này còn dùng hỏi sao? Nếu nói Vương Điêu dưới tình huống như thế, có thể có điểm cốt khí, Lâm Tu có lẽ còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhưng hắn biểu hiện hoàn toàn chính là bắt nạt kẻ yếu. Đối với bình thường nghèo khổ bán hàng rong tùy ý đánh chi kiêu ngạo đến giống cái đại gia giống nhau, gặp gỡ có quyền thế có quan hệ tức khắc hóa thành tôn tử. Người như vậy, lưu trữ làm gì? Tiếp tục tai họa kia hải sản thị trường bán hàng rong. Tu gia, cái này Chu Điêu tuy rằng không nên thân, nhưng là tốt xấu cũng theo ta nhiều năm, cho hắn một cơ hội đi. Với Dương có chút không đành lòng nói. Lâm Tu nhún vai. Cũng đúng, giết hắn sẽ làm thủ hạ của ngươi thất vọng buồn lòng. Cái này ác nhân, vẫn là không cho ngươi tới làm, ta tìm Bạch Bốn hỗ trợ là được. Đô thị âm Dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Vẫn an bưu ca. Với Dương sắc mặt run rẩy một chút, việc này nếu là làm bạch tứ gia đã biết, chỉ sợ đến lúc đó uy cá mập, nhưng còn không phải là chính mình. Tu gia, việc này nơi nào dùng đến phiền toái bạch tứ gia, nếu ngài nuốt không dưới khẩu khí này kia Chu Điêu liền giao cho ta tới xử lý liền hảo. Với Dương trong lòng thầm than Chu Điêu, anh em cũng coi như là tận tình tận nghĩa, chính ngươi tìm chết trách không được người khác. Lâm Tu, ngươi cái vương bát đản như vậy điểm sự, ngươi cư nhiên liền phải ta mệnh, ta chính là thành duyệt cũng vòng không được ngươi. Chu Điêu điên cuồng kêu lớn lên. Lâm Tu nhìn Chu Điêu liếc mắt một cái, thành duyệt cũng không buông tha chính mình. Lời này đối Lâm Tu, nhưng không bất luận cái gì uy hiếp. Với Dương sử cái ánh mắt, thủ hạ mấy người tức khắc đem Chu Điêu cất vào một cái cây đay túi tiền bên trong, ném tới rồi trong biển. Đi trước. Lâm Tu chào hỏi cất bước rời đi cái này bờ cát. Nhìn Lâm Tu rời đi, với Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà trong phòng lão Dương cũng là quay đầu lại nhìn Dương Kiếm Phong lệnh bài nói. Kiếm Phong, ngươi giao cái có bản lĩnh bằng hữu. Chu Điêu bởi vì Lâm Tu mà bị chìm vào đáy biển sự tình cũng không có làm Dương Kiếm Phong đối Lâm Tu sở sinh ra ý kiến gì. Chu Điêu mấy năm nay thật sự là đưa bọn họ ức hiếp đến quá thảm. Lâm Tu tâm tình cũng không có cái gì gợn sóng. Lâm Tu đại nhân cảm ơn, thật sự cảm ơn. Ở Lâm Tu bên người, vang lên Dương Kiếm Phong thanh âm. Vừa rồi ở hẻm nhỏ bên trong, Lâm Tu liền đem Dương Kiếm Phong thu được trên người. Đối với Lâm Tu sở làm hết thảy, Dương Kiếm Phong đều là xem ở trong mắt. Hỗ trợ trị hết nương bệnh còn diệt trừ vẫn luôn ức hiếp cha mẹ ác ôn. Hiện tại Dương Kiếm Phong tâm thái, Lâm Tu liền tính là làm hắn đi tìm chết, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Quá đoạn thời gian, ta làm người cho ngươi cha mẹ đánh một số tiền, làm cho bọn họ hảo hảo hưởng phúc là đến nơi. Lâm Tu lẩm bẩm nói. Không cần, đại nhân làm được đã đủ nhiều, cho ta chừa chút hiếu kính cha mẹ cơ hội đi. Dương Kiếm Phong ngược lại là nói. Báo đáp cha mẹ cảm xúc, xem như ở Dương Kiếm Phong trong lòng hình thành một cổ chấp niệm. Lâm Tu nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Ăn tan hiếu loại chuyện này, vẫn là để lại cho chính ngươi làm đi. Đại nhân, ta muốn hỏi một chút, về sau ta có hay không cơ hội, có thể một lần nữa đứng ở cha mẹ trước mặt. Dương Kiếm Phong lại hỏi. Có thể chờ ngươi đột phá nhập đạo cảnh, liền có thể ở bọn họ trước mặt hiện ra hình người. Lâm Tu suy tư một chút nói. Kỳ thật nhập đạo cảnh dù tu cũng đã có thể ngưng kết ra thật thể, thậm chí là giống người sống giống nhau sinh hoạt ở nhân gian. Chẳng qua nhập đạo loại đồ vật này, ai có thể nói rất đúng Trịnh Tử Phàm Hoa cả đời thời gian đều đi vào nói đâu. Nếu là Dương Kiếm Phong thiên phú thấp một chút, nói không chừng chờ hắn có thể nhập đạo thời điểm, hắn cha mẹ đều đã không còn nữa đâu. Đương nhiên, những lời này Lâm Tu cũng không có đối Dương Kiếm Phong nói ra, người sao, dù sao cũng phải có cái mục tiêu, mới có đi tới động lực. Ta đây khi nào có thể bắt đầu tu luyện? Dương Kiếm Phong dò hỏi. Quá mấy ngày rồi nói sau, ta trước hết nghĩ biện pháp giúp ngươi lộng tu luyện pháp môn. Lâm Tu nhưng không có dụng tu pháp môn có thể giáo Dương Kiếm Phong, chỉ có nhìn xem thông qua nói minh con đường có thể hay không làm tới rồi. Vừa nói, Lâm Tu đánh cái xe về tới trường học. Buổi sáng ra cửa trở về thời điểm đã là buổi chiều. Bọn học sinh vừa vặn tan học. Đám người rộn ràng nhốn nháo hướng tới trường học bên ngoài đi ra ngoài. Uy tiểu đồng, ở đâu đâu? Ta mang ngươi ăn cơm đi. Lâm Tu lấy ra điện thoại cấp ngay tiểu đồng đánh qua đi. Ở phòng học đâu, ngươi cách đại lười heo cư nhiên lại chạy thoát một ngày khóa. Ngay tiểu đồng cười hì hì nói. Ngay từ đầu Lâm Tu không bồi ngay tiểu đồng, làm ngay tiểu đồng trong lòng có chút không vui. Bất quá hiện tại nhưng thật ra nghĩ thông suốt, Lâm Tu không yêu đi học, có thể bồi chính mình đi học đã thực hảo, chính mình còn có cái gì quyền lợi đi yêu cầu càng nhiều đâu. Cái gì trốn học, ca là xin nghỉ đi bệnh viện bồi bưu ca được không? Lâm Tu lời lẽ chính đáng nói. Ngươi liền nói dối đi, nhân gia bưu ca đều đã xuất viện đã trở lại được không? Ngươi biên lời nói dối cũng biên cái giống dạng một chút sao? Ngay tiểu đồng phun tào nói. Ngạch! Lâm Tu vốn đang cho rằng bưu ca muốn ở bệnh viện nhiều ở vài ngày đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy liền xuất viện, chỉnh đến chính mình bị tiểu đồng nha đầu này cấp ở trách một đốn. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem hắn. Ngay tiểu đồng ở điện thoại bên kia nói. Ta ở phòng học cửa chờ ngươi. Ăn, lập tức đến. Cắt đứt điện thoại, Lâm Tu bước nhanh đi đến phòng học cửa. Chỉ thấy ngay tiểu đồng cùng nàng kia mấy cái bạn cùng phòng đang ở nói chuyện phiếm. Làm Lâm Tu có chút ngoài ý muốn chính là Bạch Mộng Điệp cũng ở cùng các nàng liêu đến lửa nóng. Tiểu đồng. Lâm Tu phất phất tay. Ngay tiểu đồng cười một chút. Các ngươi đi về trước đi, ta cùng Lâm Tu ca ca cùng đi nhìn xem bưu ca đi. Nói, ngay tiểu đồng nhảy dựng nhảy nhót tới rồi Lâm Tu bên cạnh, ra vẻ một bộ nghiêm túc biểu tình. Nặc thành thật tử khoan, kháng cử tử nghiêm, hôm nay làm gì đi? Ta còn có thể làm gì, hạt chuyển động bái. Lâm Tu chút nào không đỏ mặt nói. Thật sự. Ngay tiểu đồng híp mắt, vui cười nhìn Lâm Tu. Ta lừa ngươi làm gì? Hắc hắc, tin tưởng ngươi một lần, đi lạp, đi xem bưu ca đi. Ngay tiểu đồng một phen giữ chặt Lâm Tu tay cười nói. Lâm Tu nói. Bưu ca hiện tại chỗ làm sao? Phòng ngủ. Ăn, nghe Trương Khải nói bưu ca chính là chịu không nổi bệnh viện kia sang quý nằm viện phí mới dọn về tới đâu, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi đâu? Ngay tiểu đồng trả lời. Lâm Tu gật gật đầu, con nhà nghèo sớm đương ra. Hai người cũng không rảnh xuống tay đi, ngay tiểu đồng chính là lôi kéo Lâm Tu chạy đến cổng trường khẩu mua một đại bao trái cây. dùng cũ kỹ lộ lừa một chút ký túc xá A-di, ngây tiểu đồng thành công đi theo Lâm Tu trà trộn vào nam sinh phòng ngủ. Dẫn theo trái cây hồi chính mình phòng ngủ, làm Lâm Tu cảm giác có chút không được tự nhiên, nói không mua, ngây tiểu đồng nha đầu này chính là không nghe. Đi tới cửa, một chân đá văng môn. Bưu ca, ngươi đoán xem ai tới. Một câu kêu xong, Lâm Tu cảm giác không khí có chút không thích hợp, ba cái tắc lão ra, lúc này chính đem mặt vé vào lơ A, B, T, O, B, phía trước. Cái kia nơ O, T, E, B, O, O, K mặt trái, dán một cái đảo quốc nữ ưu chân dung ảnh chụp, không cần suy nghĩ nhiều, đây là sở nam máy tính. Lâm Tu nói, làm ba cái đại nam nhân đều hồi qua đầu. A, ai tới? Lạp lạp lạp. Đương nhiên là ta Lạp Bưu ca, ngươi thân thể hảo chút không? Ngay tiểu đồng lập tức từ Lâm Tu mặt sau nhảy ra tới nói. Ta đi, sao ngươi lại tới đây? Trương Khải cùng sở nam chăm miệng một lời nói một tiếng. Trương Khải phản ứng độ cực nhanh trực tiếp bắt lấy sở nam máy tính khép lại trực tiếp nhét vào trong ổ chăn mặt. Khải ca, ngươi động tác chậm một chút, đừng lồng hỏng rồi. 200 nhiều gơ, tất cả đều là tranh tàng bản, rất khó tìm. Sở Nam oán giận một tiếng. Ngây tiểu đồng không biết bọn họ ở làm gì, Lâm Tu như thế nào không biết. Một trận vô ngữ, ban ngày ban mặt, mấy cái các lão gia hoa ở trong phòng xem phiến còn có thể hay không có điểm theo đuổi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Lưu Giang kế hoạch. Tiểu đồng, ngươi vào bằng cách nào? Nhiễm quang bưu sờ sờ cái ớt nói. Trà trộn vào tới bái. Ngay tiểu đồng nói, vây quanh nhiễm quang bưu chuyển động một vòng. Thế nào thân thể hào hào chút sao? Hắc em có 9 cái mạng. Nhiễm quang bưu cười nói. Ngươi cách xa xo cũng đừng thổi, hôm nay thiếu chút nữa làm đám kia phóng viên cấp lăn lộn phế đi. Trương Khải một trận vô ngữ nói. Nhân gia tu ca không phải đều đã nói với ngươi, làm ngươi miễn bàn này cha sao, ngươi một hai phải trang so, nếu không phải ta giật mình, nói ngươi đầu óc có vấn đề, chỉ sợ lúc này ngươi đã bị lộng đi cắt miếng nghiên cứu. Em nói chính là thật sự. Nhiễm quang bưu nhỏ giọng nói. Lâm Tu có chút buồn cười, nhiễm quang bưu người này, nơi nào đều hảo, chính là có chút quá mức thật sự. Các ngươi mấy cách ăn cơm không, muốn hay không cùng đi ăn chút? Lâm Tu hỏi một câu. Hảo, em vừa lúc đói bụng. Nhiễm quang bưu hưng phấn nói. Trương Khải nhảy dựng lên liền cấp nhiễm quang bưu đầu chụp một chút. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, chúng ta không phải mới vừa ăn qua sao? A, ăn sao? Nhiễm quang bưu nghi hoặc nhìn Trương Khải. Lâm Tu vơ ngữ liếc liếc miệng. Các ngươi nếu là ăn qua, chúng ta liền mặc kệ các ngươi, ta mang tiểu đồng chính mình đi ăn. Đi thôi đi thôi. Trương Khải phất tay ở Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng rời đi lúc sau, mới trắng nhiễm quang bưu liếc mắt một cái. Ngươi sao liền như vậy hiểu không dậy nổi, nhân ra hảo hảo hai người thế giới, ngươi một hai phải đi đương bóng đèn. Nga, minh bạch, Khải ca ngươi là ý tứ này. Nhiễm quang bưu một bộ học được biểu tình. Nếu Lâm Tu ở, phỏng chừng lại đến cảm thán một câu gần đèn thì sáng gần mực thì đen, lại thành thật người cũng nhìn không được Trương Khải cùng sở nam hai người ăn mòn. Tuy rằng Lâm Tu hiện tại thật là không thiếu tiền, nhưng là hắn từ nhỏ dưỡng thành tính cách khiến cho hắn cho dù có lại nhiều tiền cũng không có khả năng giống những cái đó phú nhị đại giống nhau tiêu tiền như nước. Cùng tiểu đồng chậm gì gì tán bước, đi tới một nhà quán mì nhỏ. Lão bàn, hai chén mì sợi. Thế nào cảm giác đại học sinh hoạt? Lâm Tu nhìn ngay tiểu đồng hỏi. Khá tốt, thời gian cũng nhiều, so cao trung khá hơn nhiều. Ngay tiểu đồng vui cười nói. Chính yếu chính là có ngươi bồi ta sao? Ngươi vui vẻ liền hảo, đúng rồi, Bạch Mộng Điệp như thế nào cùng các ngươi ở bên nhau nói chuyện phiếm? Lâm Tu tò mò hỏi. Bất đồng trải qua sẽ tạo thành người bất đồng tính cách. Bạch Mộng Điệp như vậy có minh tinh quang hoàn nhà giàu tiểu thư là rất khó cùng người thường gia nữ hài tử tiến đến một khối đi. Ăn còn hảo đi, hai ngày này ta cảm giác nàng biến hóa rất đại. Ngây tiểu đồng sử cầm nói. Lâm Tu gật gật đầu, không nói tiếp. Thực mau, mì sợi liền tới rồi. Lâm Tu gió cuốn mây tan hạ, một chén mì thực mau liền không có ảnh. Ăn từ từ, ăn xong rồi, ta đưa ngươi hồi phòng ngủ. Lâm Tu nói. Ngây tiểu đồng một bộ trầm tư bộ dáng, một hồi lâu mới nói. Lâm Tu ca ca, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì, như vậy nghiêm túc bộ dáng? Lâm Tu hỏi. Ngươi là thích Lý Hàm Thu tỷ tỷ đúng không? Nghe được Ngây tiểu đồng nói, Lâm Tu sửng sốt, Ngây tiểu đồng đối chính mình ý tứ, hắn cũng không phải nhìn không ra tới. Nhưng Lâm Tu lại không dám đối Ngây tiểu đồng hứa hẹn cái gì. Bởi vì chính hắn cũng nói không rõ đối Lý Hàm Thu là cái gì tâm thái. Thấy Lâm Tu trầm mặt không nói, Ngây tiểu đồng hi hi ha ha cười. Ha ha, ngươi đừng để ở trong lòng lạp, nếu là không nghĩ trả lời liền tính. Không phải không nghĩ trả lời, là không biết như thế nào trả lời. Lâm Tu nhẹ giọng nói. Nha đầu, suy nghĩ của ngươi, ta đều rõ ràng, chẳng qua, Lâm Tu ca ca tạm thời không thể trả lời ngươi. Ngây tiểu đồng vui cười khóe miệng, cũng dần dần thả xuống dưới, hốc mắt ửng đỏ. Nàng trong lòng cao hứng, ít nhất Lâm Tu cũng không có trực tiếp cự tuyệt nàng vẫn là có cơ hội. Ân. Ngây tiểu đồng chỉnh trọng gật gật đầu nói. Hô. Lâm Tu thở dài một cái. Ăn được không? Ăn được. Ngây tiểu đồng vui vẻ đứng lên, chạy tới mặt quán cửa, hét to một tiếng. A. Mạc Xanh hành động, làm lui tới người đều nhỉ chân quan vọng lại đây. Học tập áp lực quá lớn. Lại điên rồi một cái. Lâm Tu cười khổ đi đến Ngây tiểu đồng mặt sau vỗ vỗ nàng bả vai. Chạy nhanh trở về đi, đừng điên rồi. Ta vui vẻ. Ngây tiểu đồng xoay người ôm lấy Lâm Tu. Lâm Tu sửng sốt, lại cũng không nói thêm cái gì. Lâm Tu ca ca cảm ơn ngươi, tiểu đồng chờ ngươi cho ta một cái hồi đáp. Nói xong, Ngây tiểu đồng buông ra tay, xoay người hướng trong trường học mặt chạy tới, một bên chạy một bên đối Lâm Tu phất tay. Không cần ngươi đưa lạp. Lâm Tu xử tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích, một hồi lâu qua đi, mới thở dài phe phẩy đầu. Ai? Lý Hàm Thu, lòng ta bên trong, rốt cuộc là ái ngươi đâu, vẫn là không yêu ngươi đâu. Cái này đáp án, cũng chỉ có Lâm Tu lại một lần nhìn thấy Lý Hàm Thu, mới có thể khẳng định. Tính trước đem trước mắt sự làm tốt, này đó phiền lòng sự tình, lưu đến về sau rồi nói sau. Lâm Tu nói thầm, từ trong bao lấy ra di động, cấp Lý Vấn Hiên Lý Vấn Hồng hai huynh để đánh qua đi. Giúp ta tìm một bộ dược tu luyện pháp môn càng cao cấp càng tốt, mau chóng xử lý. Hai huynh đệ đều là lãnh đạm tính tình ứng thanh là, liền cắt đứt điện thoại. Này dược tu luyện pháp môn tự nhiên là giúp Dương Kiếm Phong tìm kiếm. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Lâm Tu đột nhiên cảm giác được có người giống như ở nhìn chằm chằm chính mình giống nhau, bỗng nhiên quay đầu, hướng tới hai bên đường phố vừa thấy. Lại hiện hết thảy như thường, cũng không có cái gì gì thường bộ dáng. Lâm Tu cau mày nói thầm. Chẳng lẽ là ảo giác? Thật đúng là bị tiểu đồng cái này nha đầu khiến cho tâm phiền ý loạn. Vừa nói, Lâm Tu hướng tới trường học cửa đi đến. Mà ở cách nơi này cách đó không xa một cái hẻm nhỏ bên trong. Trên chân còn bó thạch cao bản Lưu Giang lưng dựa ở trên vách tường cười lạnh treo ở trên mặt. Ha ha, Lâm Tu, ngươi có quan hệ, lão tử không động đẩy ngươi, xử lý ngươi bạn gái U Can Su. Con cũng có thể làm ngươi khó chịu một thời gian đi. Bởi vì Viên Phong quan hệ, Lưu Giang ở tu luyện giới trên cơ bản liền không ăn qua mệt, mặc dù là tiền nhiệm chấp sự thôi sán ở trước mặt hắn, không cũng đến ăn nói khép nép. Lâm Tu đánh gãy hắn chân sự tình tràn ngập ở hắn trong lòng khó có thể giải thoát. Mặc dù là Viên Phong dặn dò mấy trăm lần, làm hắn không cần tìm Lâm Tu phiền toái, hắn cũng muốn tới tìm điểm cơ hội. Vừa lúc thấy được Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người ở mặt quán ăn cơm cùng với hai người ôm trường hợp. Không cho trả thù Lâm Tu, chính mình sát một người bình thường tổng không thành vấn đề đi. Nghĩ đến chính mình giết chết Ngây Tiểu Đồng sau, Lâm Tu cực kỳ bi thương, hối hận đắc tội chính mình trường hợp. Lưu Giang hưng phấn liếm liếm môi. Ha ha, nói làm ngươi hối hận, liền phải làm ngươi ruột đều hủy đoạn. Đắc tội ta Lưu Giang còn tưởng có cái hảo kết quả. Bờ sờ. Ta hiện không cho chỗ tốt liền cầu đề cử phiếu, đại gia không đủ nhiệt tình a. Ta đây thêm càng cầu phiếu đại gia, dù sao cũng phải cấp điểm phản ứng đi. Tiểu nhị hứa hẹn, nếu hôm nay đề cử phiếu đủ nhiều, ngày mai như cũ thêm càng, đại gia cấp lực làm tiểu nhị vui vẻ, tiểu nhị cũng ra sức làm đại gia vui vẻ. Mặt khác có muốn nhìn ngay tiểu đồng nguyên hình là bộ dáng gì, có thể chú ý tiểu nhị hơi. Tin, công, ông, hào, tìm tòi. Huy nhị, hồi phục ngay tiểu đồng liền có thể thấy được. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Thần bí cao thủ. Thời gian dần dần qua đi. Đêm đã khuya, sáng tỏ ánh trăng đem toàn bộ vườn trường đều chiếu rọi có chút trở nên trắng. Một cái toàn thân ăn mặc hắc y phục người đang ở từng viên bóng cây hiểm hộ hạ hướng tới nghệ giáo nữ sinh ký túc xá chạy đi. Người này đúng là Lưu Giang, lấy hắn thân thủ, muốn né tránh trường học bảo an tầm mắt quả thực là quá dễ dàng. Thực mau, Lưu Giang liền ẩn núp tới rồi nữ sinh ký túc xá dưới lầu. Lưu Giang quan hệ, muốn nghe được ngây tiểu đồng ở tại cái kia ký túc xá quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Thói quen tính cười. Ha ha, muốn trách, liền quái Lâm Tu đi, trêu chọc không nên trêu chọc người. Nói, Lưu Giang bước nhanh leo lên, linh khí tụ tập ở lòng bàn chân, khiến cho hắn ở trên vách tường cũng như giẫm trên đất bằng giống nhau, ba lượng hạ liền đến đạt ngay tiểu đồng phòng ngủ cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ cũng có một cái phòng trộm lan, chẳng qua loại này nhôm hợp kim phòng trộm lan đối Lưu Giang căn bản hình không thành bất luận cái gì ngăn trở. Duỗi tay đối với phòng trộm lan chộp tới, chính là liền tại đây một khắc, dị biến đột nhiên sinh ra. Lưu Giang ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên bầu trời, một cái người mặt hắc yêu người hướng tới chính mình bay xuống dưới. Ngươi! Lưu Giang trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ngự không phi hành, tuy rằng trước kia chưa từng có gặp qua, nhưng là hắn cũng nghe Viên Phong nói qua, trừ bỏ một ít có bản thân thiên phú yêu tu cùng dược tu ở ngoài, cũng chỉ có đạt tới minh đạo cảnh giới nhân tài có khả năng làm được đến điểm này. Minh đạo cảnh, đó là cái gì khái niệm, Nam Vương phía dưới tả hữu sử, cùng mạnh nhất kia mấy cái đàn chủ mới có thể khó khăn lắm đạt tới đi. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Ở ký túc xá trung Tô nhễ một chút ngồi dậy hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái gì thanh âm? Tiểu nhễ, làm sao vậy? Ngay tiểu đồng mơ mơ màng màng hỏi. Vừa rồi giống như nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Tô nhễ sờ sờ đầu kỳ quái nói. Ngạch! Kỳ quái thanh âm. Ngay tiểu đồng cũng ăn mặc buồn ngủ rời giường đi đến cửa sổ nhìn nhìn. Phỏng chừng là ngươi nghe lầm đi. Hơn phân nửa đêm chạy nhanh ngủ đi. Bị đánh thức Lý Liên bất mãn nói. Ân. Tô nhễ gật gật đầu trở lại giường đệm ngủ lên. Bất quá ngay tiểu đồng lại không có trở về ngủ. Ngược lại là phủ thêm một kiện quần áo hướng tới phòng ngủ bên ngoài đi đến. Tiểu đồng, ngươi đi đâu? Tô nhễ hỏi. Có chút việc thực mau trở về tới, các ngươi trước tiên ngủ đi. Ngay tiểu đồng vẫy vẫy tay. Đi ra ký túc xá ngay tiểu đồng tựa như bình thường tản bộ như vậy, một bên chơi di động, vừa đi tới rồi một viên đại thụ hạ. Tiểu thư có người dục đồ đối ngài đồng thủ, ta đã giải quyết rớt. Một thanh âm thanh lãnh nam tử, không biết khi nào xuất hiện ở đại thụ mặt khác một mặt, này nam tử toàn thân bị hắc y bao phủ, chỉ có một màu bạc mặt nạ lộ ra. Người nào? Ngay tiểu đồng dò hỏi. Nói minh người, Lâm Tu thủ hạ. Nam tử trầm giọng nói. Ngay tiểu đồng nghe vậy, mày đẹp thoáng nhìn. Kiếm năm châm ngoài ly rán gì đó liền tỉnh tỉnh đi. Thuộc hạ chỉ là trần thuật sự thật, tiểu thư, lão gia bên kia thúc giục vô cùng, làm chúng ta chạy nhanh mang ngài về nhà, ngài xem. Được xưng là kiếm năm, nam tử thấp giọng nói. Thứ ta nói thẳng cái này Lâm Tu, vô luận là thực lực, vẫn là khí độ căn bản là không xứng với tiểu thư ngài, ngươi không cần thiết ở hắn trên người lãng phí thời gian. Chuyện của ta, khi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân? Ngây tiểu đồng nói. Khi nào trở về, lòng ta bên trong rõ ràng, làm tốt chính ngươi sự tình là đến nơi. Trầm mặt một lát kia nam tử mới mở miệng nói. Thuộc hạ cáo lui. Liền như hắn đột nhiên xuất hiện giống nhau, biến mất đồng dạng không có khiến cho bất luận cái gì dao động, thật giống như vừa rồi thụ mặt sau chưa từng có xuất hiện quá người này giống nhau. Ngây tiểu đồng nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, chỉ có một mạc bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, xoay người hướng tới ký túc xá đi rồi trở về. Cái gì? Đà chủ Viên Phong đột nhiên nhân gian trưng. Sao có thể? Sáng sớm hôm sau, Lâm Tu ở nhà ăn bên ngoài cầm di động, đối với điện thoại kia đầu kinh ngạc nói. Điện thoại đối diện chính là thủ hạ của hắn canh liễu liễu đánh lại đây. Theo nàng theo như lời, Viên Phong trong đạo quán mặt, liền một chút đánh nhau dấu vết đều không có, đạo quan bên trong thuộc hạ cũng trên cơ bản không ai nghe được động tĩnh chân chính ý nghĩa người trên gian trưng. Lâm Tu nghe thế tin tức, là thật sự chấn kinh rồi, Viên Phong bản lĩnh tuy nói không tính đứng đầu, nhưng là ít nhất cũng là nhập đạo cảnh giới, không nói nhiều, liền tính gặp hỏi cảnh cường giả ít nhất cũng có thể giãy rùa hai hạ đi. Liền động tính đều không ra đã bị người mang đi, chẳng lẽ động thủ người là minh đạo cảnh cường giả? Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lâm Tu đối điện thoại bên kia canh liếu liếu hỏi. Canh liếu liếu thanh âm cực mị nói. Ha ha, chấp sự Iano ra xem kia Viên Phong khẳng định là đắc tội mặt khác năm đạo cấp cường giả mới bị bắt đi. Lâm Tu nghe vậy cũng là gật gật đầu, cũng chỉ có cái này cách nói mới có thể đủ giải thích. Nói minh đạt tới minh đạo cảnh, cái kia không phải tiếng tăm lừng lấy nhân vật, muốn giết chết Viên Phong chính là một câu sự tình, dùng đến chính mình lén lút chạy đến tỉnh Hải tới đồng thủ. Kia đà chủ vị trí, ai ngồi? Lâm Tu lại hỏi. Canh liễu liễu nói. Chẳng lẽ chấp sự ngươi tưởng ngồi trên đi? Ta nhưng không kia ý tưởng, chỉ là hỏi một chút. Lâm Tu nói. Mặt khác nói cường giả đồng thủ. Liền chúng ta hai cái đều có thể đoán được, nói minh người khác không có khả năng không thể tưởng được, ở tỉnh Hải khả năng che giấu loại này cường giả dưới tình huống, ta muốn nhìn một chút có cái kia không sợ chết dám đến tiền nhiệm. Ngươi đừng nói, thật là có. Canh liễu liễu nói. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua Từng Nhâm Hoa. Lâm Tu có chút kinh ngạc. Con Từng Nhâm Hoa. Chính là lần trước ở đấu giá hội gặp qua nữ nhân kia. Từ Thiên nhận dám phóng nàng tới tiền nhiệm. Chẳng lẽ không sợ nàng nam nhân tìm hắn phiền toái? Lâm Tu tạp đi miệng nói. Nếu là Từng Nhâm Hoa ở tỉnh Hải ra điểm gì sự, Từ Thiên nhận thật đúng là không hào hứng cái kia cái gọi là mạnh nhất đàn chủ công đạo. Cao tầng sự tình, không phải ta có thể biết rõ ràng. Ăn, có tình huống như thế nào tái giống như ta hội báo đi trước treo. Lâm Tu nhìn đến ngây tiểu đồng từ nhà ăn bên trong tìm ra, tức khắc cắt đứt điện thoại. Nặc, Lâm Tu ca ca, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Ngây tiểu đồng nghiêng đầu cười nói. Một cách bằng hữu, ngươi ăn no sao? Lâm Tu vỗ vỗ ngây tiểu đồng đầu nói. Ăn, đi thôi, đi phòng học đi. Ngây tiểu đồng vui tươi hớn hở lôi kéo Lâm Tu tay. Lâm Tu trên mặt không khỏi hiện lên khởi một mạt khổ sắc. Ngồi ở trong phòng học mặt vẫn không nhúc nhích, thật là thực làm Lâm Tu khó chịu. Vốn dĩ khai giảng phía trước, Lâm Tu còn tưởng hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đâu. Kết quả đi học trạng thái cùng nghe thiên thư không có gì khác nhau, kết quả là Lâm Tu cũng chỉ có thể vi phạm chính mình lương tâm, gia nhập Trương Khải cùng Sở Nam ngủ hàng ngũ. Cả ngày thời gian cứ như vậy lắc lư qua đi, mãi cho đến buổi tối, Lâm Tu nhận được thông chi. Làm hắn đi yết kiến mới tới đà chủ Từng Nhâm Hoa. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Tuyển tu pháp môn. Tân đà chủ tiền nhiệm thủ hạ mấy cái chấp sự qua đi thấy một mặt là thực bình thường. Chẳng qua Trương Đạo Hồng bị Lâm Tu làm thịt, Trịnh Tử Phàm còn đang bế quan. Lâm Tu đuổi tới nói quán thời điểm, cũng liền thấy được một cái khác chấp sự Thái Lăng. Lâm Tu huynh, sớm liền nghe nói qua tin tức của ngươi, chính là vẫn luôn không có thời gian thấy thượng một mặt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách móc. Thái Lăng ở nói quán cửa đối với Lâm Tu chắp tay khách khí nói. Đây cũng là Lâm Tu lần đầu tiên nhìn đến Thái Lăng, 30-40 tuổi tuổi tác, so Trịnh Tử Phàm cùng Trương Đạo Hồng tuổi trẻ nhiều. Lâm Tu gật đầu. Thái chấp sự khách khí, chúng ta vẫn là đi vào thấy đà chủ đại nhân đi. Ai tới như vậy cái đà chủ cũng không biết là phúc hay là họa. Thái Lăng lắc đầu cảm thán một câu. Lâm Tu nhìn Thái Lăng liếc mắt một cái, xem ra hắn đối từng nhâm hoa sự tình cũng là thực hiểu biết, bằng không không có khả năng nói ra nói như vậy tới. Hai vị đại nhân hảo, đà chủ đại nhân đang ở hậu viện chờ, xin theo ta tới. Một cái tiểu đạo đồng đối với Lâm Tu cùng Thái Lăng hơi hơi khom người nói. Này đạo đồng cũng là Viên Phong lưu lại, Lâm Tu cùng Thái Lăng đều gặp qua. Đi theo hắn đi tới đại điện mặt sau, từng nhâm hoa đang ngồi ở một bàn nhỏ trước nấu trà, thoạt nhìn hảo không thành thơi. Thuộc hạ Thái Lăng, gặp qua đà chủ. Thuộc hạ Lâm Tu, gặp qua đà chủ. Hai người đồng thời thăm hỏi nói. Từng nhâm hoa trên mặt mang cười, quay đầu nhìn Lâm Tu hai người. Về sau chính là thủ hạ của ta, còn dám không phản ứng ta sao? Từng nhâm hoa cười ha hả nhìn Lâm Tu nói. Lâm Tu sửng sốt, trong lòng cuồng mắng, nữ nhân này đuổi tới nơi này tới, nên sẽ không chính là bởi vì ghi hận chính mình đi. Đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Đà chủ nói đùa, ngươi có cái gì vấn đề thuộc hạ tự nhiên biết đều bị đáp. Lâm Tu không mặn không nhạt nói. Ta đây không thành vấn đề, có phải hay không liền không thể hỏi ngươi. Từng nhâm hoa cười như không cười đối Lâm Tu nói. Lâm Tu khóe miệng run rẩy, ngươi nghe hiểu lời ngầm là đến nơi, thế nào cũng phải nói ra sao. Nhìn đến Lâm Tu giống như cùng tân nhiệm đà chủ từng có tiết bộ dáng, Thái Lăng không khỏi hướng tới bên cạnh dịch hai bước, sợ nha hỏa thượng thân. Tính, không đùa ngươi cái này tiểu gia hỏa. Từng nhâm hoa nói. Trịnh Tử Phàm đâu? Vì sao chỉ có các ngươi hai người? Trịnh Tử Phàm ở vì yêu đảo khảo hạch làm chuẩn bị, đang ở bế quan tính tu, thật sự là đi không khai. Lâm Tu trả lời. Từng nhâm hoa cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thái Lăng, nếu không có gì mặt khác sự nói, ngươi liền đi về trước đi. Là. Thái Lăng gật đầu, nếu là những người khác đương đà chủ, hắn còn phải nịnh bợ một phen, này từng nhâm hoa, hắn là ước gì ly xa một chút. Ta nghe nói, ngươi ở tìm rủ tu luyện pháp môn. Chỉ còn lại có hai người, từng nhâm hoa đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Tu trong lòng hơi kinh hãi, trầm giọng nói. Mua rủ tu pháp môn chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng một cái nói minh chấp sự nếu bị tuôn ra mua sắm dù tu pháp môn sự tình kia việc vui có thể to lắm. Nghĩ đến này ra, Lâm Tu nhìn về phía từng nhâm hoa ánh mắt hơi hơi chuyển lãnh. Ha ha, muốn giết người diệt khẩu. Nhà ta vị nào tuy rằng là cái xúc sinh, nhưng có người làm thịt hắn lão bà, hắn tổng không có khả năng vô động với tôn đi. Từng nhâm hoa bình tĩnh nói. Thấy từng nhâm hoa bình tĩnh khuôn mặt, Lâm Tu cũng bình tĩnh xuống dưới. Nai Nai, một kích động thiếu chút nữa đã quên nàng nam nhân là minh đạo cảnh cường giả. Mua dù tu pháp môn sự tình bị tuôn ra đi, chính mình có hay không sự còn khác nói, thật giết nữ nhân này, chính mình chỉ sợ là chết chắc rồi. Rơi vào đường cùng, Lâm Tu chỉ có thể là bài trừ một chương tươi cười. Đà chủ, việc này ngươi biết là đến nơi, ngàn vạn đừng ra bên ngoài truyền. Vậy đến xem ta tâm tình được không? Phẩm một miệng trà, từng nhâm hoa nhàn nhạt nói. Loại này chịu người uy hiếp cảm giác, làm Lâm Tu khó chịu tới rồi cực điểm. Hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút tâm thái, cắn răng nói. Từng đà chủ, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù, ngươi không cần thiết đặc biệt lại đây chỉnh ta đi. Đặc biệt lại đây chỉnh ngươi. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Là Tử Thiên nhận không yên tâm đặc biệt làm ta lại đây. Từng nhâm hoa nói. Không yên tâm. Lâm Tu sườn sốt. Ngươi còn không biết. Nam Vương phía dưới sở hữu chấp sự là muốn từ tỉnh Hải ra. Đáng tiếc Viên Phong cái kia xui xẻo chứng mất tích, những người khác lại không dám lại đây tiền nhiệm, chỉ có đem ta đẩy lại đây chuẩn bị lớn nhỏ sự vụ. Từng Nhâm Hoa nhún vai nói. Nguyên lai là như thế này. Lâm Tu nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói cảm tình là chính mình tự mình đa tình, còn hảo nữ nhân này không phải ghi hận chính mình lúc trước bất hòa nàng nói chuyện mới đặc biệt lại đây nhằm vào chính mình. Chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng, Lâm Tu lại nở nụ cười khổ, từ thiên nhận phía dưới, không biết có bao nhiêu nói minh người không dám cùng nữ nhân này nói chuyện, nàng liền tính thực sự có keo kiệt như vậy, cũng ghi hận bất quá tới nhiều người như vậy. Đang ở suy nghĩ, đột nhiên một cái đồ vật hướng tới chính mình bay lại đây. Lâm Tu thói quen tính duỗi tay một tiếp. Một cái màu đen bị mặt thư tịch, tên cũng không có. Tặng cho ngươi. Từng Nhâm Hoa nói thẳng nói. Ân. Đây là dược tu pháp môn. Lâm Tu quét hai mắt. Vì cái gì muốn tặng cho ta? Cấp thủ hạ một chút lễ gặp mặt thôi, về sau ở ta thủ hạ hảo hảo làm việc. Sẽ không bạc đãi ngươi. Từng Nhâm Hoa vẫy vẫy tay ý bảo Lâm Tu rời đi. Lâm Tu có chút nghi hoặc, không duyên cớ vô cớ cấp chính mình dược tu pháp môn. Này Từng Nhâm Hoa đáy lòng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không nghĩ ra, Lâm Tu lắc đầu rời đi nói quán. Lâm Tu sau khi rời khỏi, Từng Nhâm Hoa một bên pha trà một bên nói thầm. Từ Thiên nhận ra hỏa kia rốt cuộc có phải hay không ở gạt ta? Tiểu tử này thực không bình thường. Giống Lâm Tu như vậy 17-18 tuổi liền đạt tới nhập đạo cảnh, ở tỉnh Hải cách này địa phương có thể nói được thượng là thiên tài nhân vật thưa thớt giống như lông châu giống nhau, nhưng là đối với Từng Nhâm Hoa loại này xem qua đại việc đời người cũng bất quá như vậy. Không thể nói nhiều như lông châu, nhưng cũng không như vậy hy hữu. Một hồi lâu Từng Nhâm Hoa lại là lẩm bẩm. Tùy tiện cũng chính là một quyển bí tịch thôi, đầu tư thất bại cũng không cách gọi là. Mà trở lại tỉnh Hải Lâm Tu tuy rằng nói vẫn là không làm rõ ràng Từng Nhâm Hoa là ý gì, nhưng tới tay dược tu pháp môn tổng không có khả năng vứt bỏ đi. Trở lại chính mình bờ biển biệt thự, đem Dương Kiếm Phong triệu ra tới. Đây là dược tu pháp môn, đến nỗi như thế nào luyện, ta cũng không rõ ràng lắm, chính ngươi chuyên nghiên đi, đây là 50 cái chữ linh đan, cũng đều cho ngươi. Lâm Tu đem kia dược tu pháp môn cùng chữ linh đan đều giao cho Dương Kiếm Phong. Dương Kiếm Phong cảm kích đối Lâm Tu quốc một cung. Đa tạ đại nhân, về sau ta này mệnh chính là của ngươi. Ít nói như vậy nhiều, chờ ngươi có thay ta bán mạng tư cách rồi nói sau. Lâm Tu vẫy vẫy tay, lời tuy nhiên tàn khốc, nhưng cũng thật là sự thật, liền tình huống hiện tại hạ, Dương Kiếm Phong ít nhất đến đạt tới nhập đạo cảnh mới có thể đối Lâm Tu có điều trợ giúp. Đại nhân, cái này pháp môn có thể cho Tiểu Dung xem sao? Do dự một chút, Dương Kiếm Phong vẫn là